Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 577 đồ đệ giá lâm. Sao Dương Tử Mi mới vừa trở lại cửa. Một chiếc quân dụng Land Rover liền nhanh như điện chớp khai lại đây. Nàng nhận ra đó là La Anh Hào xe. Dừng lại đẩy cửa đi vào động tác, tỉ tỉ, có rất mãnh liệt người xa lạ hơi thở, tiểu thiên gia tiếng nói. Chẳng lẽ là Tưởng Tử Lương tới, nghĩ đến cái kia so với chính mình tuổi lớn hơn. Hơn nữa vẫn là Ngưu Bức thiếu soái đại đồ đệ, nàng có chút khẩn trương lên, vội vàng nghiêm eo, sắc mặt cũng trở nên trang nghiêm một ít. Chuẩn bị giả bộ một bộ người sư nghiêm túc bộ dáng. Xe ở nàng trước mặt ngừng lại. La Anh Hào cái thứ nhất nhảy xuống xe. Chiều nàng thực nghiêm túc mà kính cái lễ. Dương đại sư, ta tới. Hắn một bên cúi chào, lại một bên nháy đôi mắt. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ghế điều khiển phụ môn đẩy ra. Một con xuyên sát đến bóng lượng gia châu quân dụng đoạn úng chân duỗi ra tới. Tiếp theo là một cái cường kiện hữu lực chân chấm đất, mang huy chương, thân xuyên ngạnh lãng soái khí thiếu soái quân trang, giống một cây đĩnh bạt cây bạch dương. Tưởng Tử Lương đứng ở Dương Tử Mi trước mặt. Hắn dáng người cũng không giống Long Trục Thiên như vậy cao lớn cường tráng. Một chương tiêu chuẩn mặt chữ điền thượng đã có quân nhân cái loại này đặc thù lãnh ngạnh hơi thở. Cũng có từ nhỏ liền tiếp nhận rồi nho gia văn hóa giáo dục nho nhã. Hắn một đôi mắt đặc biệt làm người ấn tượng khắc sâu. Không lớn, lại làm người cảm thấy mạnh mẽ oai phong. Ở bên trong ẩn chứa vô tận nguồn năng lượng cùng kích một tình. Còn có một loại sinh ra đã có sẵn uy nghiêm ni này. Chính là chính mình đồ đệ. Dương Tử Mi có điểm rối rắm mà cắn cắn môi dưới. Nàng thực lo lắng. Như vậy một người kêu nàng sư phụ. Nàng có thể hay không giảm thọ gì đó. Tưởng Tử Lương cũng đồng dạng ở đánh giá nàng. Cùng La Anh Hào chia hắn ảnh chụp giống nhau. Tiểu xảo, tú khí. Một đôi giống như hắc diệu thạch mắt to, so với hắn ở Tây Tạng bầu trời đêm hạ thấy ngôi sao còn muốn lượng. Đây là tổ gia vì hắn tìm sư phụ. Nghĩ vậy, hắn bước nhanh tiến lên, thực nghiêm chỉnh mà cấp còn ở rối rắm Dương Tử Mi kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Đệ tử Tưởng Tử Lương gặp qua sư phụ. Này, Dương Tử Mi có điểm san nhiên. Sư phụ, Tưởng Tử Lương lại lần nữa thực trịnh trọng mà kêu một tiếng. Xin thứ cho đồ đệ chậm chạp mới đến bái kiến. Cái này, không có việc gì, không có việc gì. Dương Tử Mi vội vàng xua tay. Không bái kiến cũng thế, sư phụ. Tưởng Tử Lương sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Ngươi sẽ không nghĩ muốn ta cái này đồ đệ đi. Cái này. Dương Tử Mi trong lòng khẩn trương nha, nàng thật sự không biết nên như thế nào đối mặt Tưởng Tử Lương cái này đồ đệ. Lần cảm xấu hổ cùng chân tay luống cuống, La Anh Hào vốn dĩ cho rằng, chính mình thấy Tưởng Tử Lương kêu Dương Tử Mi sư phụ bộ dáng nhất định sẽ cảm giác hảo hảo cười. Nhưng là, nhìn đến Tưởng Tử Lương kia vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc thành kính đến thật giống như sơ bái sư phụ. Tiểu học đồ bộ dáng. Hắn lại như thế nào đều cười không nổi. Hắn cũng nhìn ra Dương Tử Mi xấu hổ. Vội vàng đối Tưởng Tử Lương nói. Tưởng thiếu soái, tổ gia lão nhân gia còn ở trong nhà mặt chờ đâu. Tưởng Tử Lương gật gật đầu. Cung kính mà đối Dương Tử Mi nói, sư phụ, làm đệ tử giúp ngươi đề đồ vật cùng đẩy hài tử, thấy cái này đồ đệ vừa lên môn liền biểu hiện ra. Hiếu tâm, Dương Tử Mi cũng liền đem trên tay mua trẻ con đồ dùng cùng xe đẩy giao cho hắn. Nhìn đến hắn thân xuyên thiếu soái quân trang, một tay dẫn theo một đại bao tạ sữa bột gì đó, mặt khác một tay đẩy xe nôi. Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm thấy thực khôi hài. Nàng xoay mặt xem La Anh Hào. La Anh Hào lén lút chiều nàng thè lưỡi. Sư phụ, thỉnh ngươi đi trước. Tưởng Tử Lương đứng thẳng một bên đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi đành phải tay không đi ở phía trước. Tưởng Tử Lương đẩy xe nôi đi ở mặt sau. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.